Tác giả, thực hiện, thư viện báo, trên bàn cơm, rác, hắn sợ hãi, nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngẩng đầu, ngươi đi lên, nàng không rõ, mẹ, hết chương.